Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 682, chương 684, Định Hải Thần Châm. Đột nhiên bị một đầu cá cờ tập kích, Đàm Chân quá sợ hãi. Trong lòng ngoạ tào một tiếng, là loại kia băng lãnh tà ác tinh thần lực. Vòng tay, đây là tình huống như thế nào? Đàm Chân có chút mộng, cái này tinh thần lực làm sao đột nhiên liền xuất hiện? Bất quá dưới mắt không phải để hắn nghĩ những thứ này thời điểm. Nhanh chóng nghiêng người nhường lối, cá cờ sát lồng ngực của hắn vượt qua cano, nhưng to lớn cái đuôi tại trải qua thân thể của hắn lúc bỗng nhiên một cái. Ba một cái vang dội cái tát nện ở Đàm Chân trên mặt. Hắn tựa như một cái hao hết quán tính con quay đồng dạng. Tại nguyên chỗ chuyển hơn phân nửa vòng đổ vào bong tàu bên trên. Đàm Chân trong lòng một chuỗi dài MMP. Thân thể của hắn tố chất mặc dù hơi yếu, nhưng vừa đến đã bị một con cá chơi ngã. Thật đúng là có điểm mất mặt. Bất quá cũng may Vu Tuấn là đưa lưng về phía hắn, không nhìn thấy vừa rồi một màn này. Nếu không liền thật có chút lúng túng. Vu Tuấn vừa rồi cũng cảm ứng đến vòng tay thả ra tinh thần lực, muốn khống chế cá cờ, nó liền không thể một mực co đầu rút cổ tại trong vòng tay. Chỉ là gia hỏa này rất giảo hoạt, cũng không có một con phóng thích tinh thần lực, chỉ là chờ cá cờ du lịch xa thời điểm lại khống chế nó bơi về đến phụ cận. Có thể là nghĩ đến chờ Viên Đại Khang treo về sau, đột nhiên lao ra hấp thu cái gì, vận rủi trái cây. Nhưng không biết nó tại sao phải đột nhiên nhảy dựng lên công kích Đàm Chân, mà lại một kích không thành, lập tức trốn xa, nháy mắt chạy ra khỏi Vu Tuấn cảm giác phạm vi. Tên giảo hoạt, nhưng cùng vòng tay so ra, giống như Đàm Chân mới là trước mắt hắn cần đối mặt phiền phức. Nhìn xem đã nhanh muốn toát ra mặt nước hoàng kim cây cột, Vu Tuấn nghĩ đến muốn hay không đem hắn làm mê muội mê được rồi. Bất quá nghĩ nghĩ, tạm thời không có động thủ, đã bị hắn nhìn đến, hiện tại động thủ ý nghĩa không lớn. Đàm Chân vừa rồi cũng cảm ứng đến vòng tay tồn tại, ngay tại công kích hắn đầu kia cá cờ trên thân. Trước đó hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, cái kia vòng tay có lẽ tại một cái người bình thường trong tay, hoặc là bị một chút cùng hung cực ác người nắm giữ lấy. Chỉ cần là người liền dễ làm, coi như tại chỗ lấy không đến tay, hắn còn có thể ghi lại cái này người hình dạng, quay đầu lại tìm càng nhiều người nghĩ biện pháp. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, vòng tay thế mà tại một con cá trên thân, mà lại là tốc độ nhanh nhất cá cờ. Cái này để hắn có chút trợn tròn mắt, coi như hắn là một đầu cá mập hung mãnh, giống như cũng không có cách nào đuổi kịp một đầu cá cờ a. Mà lại biển cả mênh mông, cá cờ nhiều như vậy, dáng dấp cũng đều là một cái dạng, nhận mặt cũng không nhận ra được, xem ra hơi rắc rối rồi. Bất quá hắn hơi suy nghĩ, Vu Tuấn cùng Phạm Bành tại nơi này làm như thế to con trận thế, hắn đoán chừng hơn phân nửa cùng vòng tay có quan hệ. Chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn bắt đến đầu kia cá cờ, đạt được cái kia vòng tay? Coi như không phải, bọn hắn tại nơi này làm sự tình cũng nhất định cùng vòng tay có quan hệ. Nếu không vòng tay cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại nơi này. Cái này không thể được. Cái kia vòng tay phi thường nguy hiểm, bọn hắn đơn vị lãnh đạo nhất trí thông qua, đem liệt vào cấp A vật phẩm nguy hiểm, nhất định phải tìm về đi phong ấn. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Thế là Đàm Chân một bên sắt đỏ rực mặt, vừa cười chào hỏi, nguyên lai là Đàm khoa trưởng, thật là đúng dịp a. Ngươi đây là đi chỗ nào a? Đàm Chân, mẹ nó, tại cái này trên đại dương bao la, ngươi nói ta còn có thể đi chỗ nào? Đúng vậy a, thật là đúng dịp. Đàm Chân cười nói, các ngươi tại nơi này làm gì chứ? Chúng ta tại, ếch, Vu Tuấn nghĩ nghĩ, thực sự tìm không thấy thích hợp lấy cớ để hình dung bọn hắn chuyện đang làm. Cuối cùng chỉ có thể nói, nếu như ta nói chúng ta tại nơi này bắt cá, người chắc chắn sẽ không tin a. Ta tin, Đàm Chân ha ha một tiếng, vừa vặn ta cũng là đến bắt cá, chính là vừa rồi đầu kia. Vu Tuấn nghiêm trang nói ra, khoa trưởng ngươi có hay không mang lưới đánh cá a? Đầu kia cũng không quá tốt bắt. Đàm Chân thầm nghĩ ngươi còn cùng ta giả vờ ngây ngốc đâu. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, ô ép một chút tầng mây chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía nam di động. Xem ra bão trung tâm lập tức liền muốn đến, nhất định phải nắm chặt thời gian, tranh thủ tại hơn 10 cấp gió lớn đem hắn thổi lên thiên chi trước. Đem việc này giải quyết, tiểu huynh đệ, thế là Đàm Chân lớn tiếng nói. Chúng ta cũng đừng có như thế đi vòng vèo. Các ngươi tại nơi này làm cái gì ta mặc kệ. Ta muốn con cá kia. Ngươi là muốn cái kia vòng tay à? Vu Tuấn không thèm để ý vòng tay bị Đàm Chân lấy đi. Dù sao món đồ kia tối đa cũng coi như cái tổn chữ tinh thần lực đồ vật. Hiện tại hắn có 6 cái hắc ngọc chiếc nhẫn. Đã đầy đủ dùng. Mà lại nếu có Đàm Chân đối phó vòng tay, hắn bên này ngược lại còn có thể tiết kiệm một phần tâm. Chỉ là không riêng đầu kia cá cờ không dễ bắt, giấu ở trong vòng tay mặt tinh thần lực cũng không tốt đối phó. Cái này Đàm khoa trưởng chưa hẳn có thể đánh được, bất quá để hắn kéo dài thời gian cũng tốt. Đàm khoa trưởng, Vu Tuấn vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm bắt cá đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đoạt. Đàm Chân trong lòng cười ha ha, tiểu tử này rất trơn đầu a. Nếu là ta có thể bắt được cá, ta còn tìm ngươi làm gì? Tiểu huynh đệ, ngươi khả năng không để ý tới giải ta ý tứ. Đàm Chân nói, ngươi nhìn hôm nay sóng gió đều thật lớn, con cá này cũng không tốt bắt, nếu không các ngươi giúp đỡ chút. Không rảnh, Vu Tuấn không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Không phải hắn không nguyện ý xuất thủ, mà là hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Thật sự nếu không đem hoàng kim cây cột từ trong biển lấy ra, một khi có một chiếc du thuyền lật ra, trận pháp xuất hiện lỗ hổng, bọn hắn trước đó làm cố gắng liền uổng phí. Đàm Chân không nghĩ tới hắn cự tuyệt được trực tiếp như vậy. Sắc mặt hơi biến đổi. Dựa vào chính hắn ngay cả cá cờ cái bóng đều sờ không tới. Bây giờ gọi người cũng đã chậm, khẳng định là không được. Coi như đầu kia cá cờ lần nữa nhảy ra mặt nước đến công kích hắn, bằng thể lực của hắn bây giờ, căn bản bắt không được. Việc này nói ra đoán chừng phải để người bật cười, nhưng sự thật chính là như thế. Lần này cần là có thể bình an trở về. Hắn cảm thấy nhất định phải hào hào rèn luyện thân thể một cái. Vậy các ngươi mau lên. Đàm Chân cũng không nhiều dây dưa. Mặc kệ Vu Tuấn bọn hắn đang làm cái gì. Chỉ cần bọn hắn cuối cùng không cần cùng hắn tranh đoạt vòng tay là được. Ta ngay tại chung quanh dạo chơi. Có lẽ có thể lại đụng phải tên kia. Nhìn xem hắn mở ra thuyền đi. Vu Tuấn tiếp tục đem toàn bộ tâm thần đặt ở trong nước biển. Lúc này hắn cũng không lo được Đàm Chân tại hiện trường. Trước tiên đem viên đại khang sự tình giải quyết lại nói. Đàm Chân mở ra du thuyền, vây quanh phạm lỗi bày ra trận pháp chuyển tầm vài vòng. Không có phát hiện cái gì dị thường. Đầu kia đại kỳ cá cũng không tiếp tục xuất hiện. Lúc này trên mặt biển sóng gió càng lúc càng lớn. Hắn đoán chừng sức gió đã vượt qua cấp 10. Nếu là lại không rời đi, những này yếu ớt thuyền nhỏ cũng có thể bị sóng lớn lật tung sau đó đắm chìm. Đến thời điểm không cần con cá kia động thủ, hắn liền phải chết đuối cái này băng lãnh trong nước biển. Nhưng hắn nhìn Vu Tuấn những người này, mặc dù ở trong mưa gió đau khổ kiên trì cùng giãy giụa, lại không có chút nào muốn rời đi ý tứ. Đàm Chân cắn răng một cái, liều mạng. Bỏ lỡ cơ hội lần này, vòng tay rất có thể theo cá cờ trốn xa. Nếu là chạy tới nước ngoài, nghĩ lại đi tìm liền phiền toái. hô hô trên mặt biển, sóng gió lần nữa thăng cấp. Du thuyền giống một mảnh lá cây như thế bị sóng biển cao cao quăng lên. A, Hoàng Du hoảng sợ nắm lấy lan can. Nàng du thuyền trong khoang thuyền cơ hồ rót đầy nước, lập tức liền muốn không kiên trì nổi. Đại sư, làm sao bây giờ? Đại sư, trong máy bộ đàm không có hồi âm, xem ra thông tin thiết bị đã nước vào hư mất. Hoàng Du tại cuồng loạn gió lớn bên trong run lẩy bẩy. Đại sư nếu là lại không nghĩ biện pháp, nàng cũng chỉ có thể rơi vào trong nước biển. Đừng sợ, Vu Tuấn thanh âm đột nhiên tại trong óc nàng vang lên. Người lập tức xuống thuyền, xuống thuyền. Hoàng Du con mắt đều nhanh rơi xuống tới. Cái này thời điểm xuống thuyền, hướng chỗ nào hả? Yên tâm hướng phía trước nhảy. Không có việc gì, nhanh. Hoàng Du cũng không phải cái nhát gan nữ sinh. Hai mắt nhắm lại, cắn răng một cái liền nhảy ra ngoài. Hoa một đạo to lớn sóng biển đánh tới. Nàng du thuyền nháy mắt liền chìm đến trong biển. Hoàng Du ngừng thở, đã làm tốt bị đạo này sóng biển nuốt hết chuẩn bị. Nhưng để nàng phi thường ngạc nhiên là, nàng thế mà cảm giác đến kiên cố mặt đất. Không thể nào, chẳng lẽ xuất hiện ảo giác? Hoàng Du ổn định thân hình, dùng sức dậm chân, phát hiện tại mười mấy centimet dưới mặt nước. Quả nhiên là rất cứng rắn lại bằng phẳng đồ vật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa rồi nàng du thuyền một mực tại cái này địa phương. Không có đạo lý như thế cạn đá ngầm nàng không có phát hiện a. Mà lại càng thêm để nàng ngạc nhiên là, một cây so ngón tay còn thô kim sắc cây gậy đang từ trong nước mọc ra. Trước nắm lấy nó, ổn định thân hình, đừng rơi vào đi trong biển. Biết đại sư, quả nhiên là đại sư đang xuất thủ sao? Hoàng Du trong lòng lập tức cảm giác an tâm nhiều. Tại cái này mênh mông trên đại dương bao la, còn có cái gì có thể so sánh cước đạp thực địa càng có thể khiến người ta an tâm đâu? Mấy phút sau, Hoàng Du lần nữa kinh ngạc phát hiện, chân của nàng lưng đã hoàn toàn rời đi mặt biển, trừ một chút đặc biệt lớn sóng. Nàng hiện tại đã hoàn toàn không hề bị nước biển bối rối. Nàng cái này thời điểm mới nhìn rõ ràng. Nàng dẫm chân địa phương là một cái chừng 1 mét đường kính kim sắc vòng tròn lớn. Giống như là một cây to lớn hình trụ đỉnh. Căn này to lớn cây cột kiên cố vô cùng. Coi như tại cái này sóng lớn ngập trời bên trong, cũng là không nhúc nhích chút nào. Hoàng Du có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này cây cột là từ đáy biển mọc ra? Tại tròn bốn phía, mười mấy cây to bằng ngón tay cây gậy đã dài đến cao hơn 1 mét. Đồng thời dần dần nối liền thành một vòng rắn chắc kiên cố lan can. Cứ như vậy, coi như đối mặt 20 cấp gió lớn, nàng cũng không cần lo lắng sẽ bị thổi đi, càng không cần lo lắng bị sóng quyền chạy. Đại sư xuất thủ. Quả nhiên không phải tầm thường. Đây là cái này một tay. Nàng đoán chừng đời này đều theo không kịp. Mà lại xuyên thấu qua dày đặc mưa to. Nàng nhìn thấy không chỉ là nàng dưới chân. Cái khác địa phương cũng đều mọc ra dạng này hoàng kim trụ lớn. Vu Tuấn chính mở ra du thuyền. Đem những chiếc nhẫn kia vững vàng cố định trên cây cột. Oanh Viên Đại Khang gắt gao nắm lấy hoàng kim lan can. Nhìn xem bên cạnh du thuyền bị một cái sóng lớn cao cao quăng lên. Sau đó lật nghiêng trong nước biển đục ngầu. Vừa rồi đã nhấc đến cổ họng mà tâm rốt cục buông xuống. Lão tử giống như lại trốn qua một kiếp. Không thể không nói, đại sư quả nhiên là thần nhân a. Thế mà từ đáy biển mọc ra nhiều như vậy cây cột. Mà lại còn giống như là hoàng kim. Cái này đã không là bình thường pháp thuật có thể so sánh a. Trong truyền thuyết đều là sửa đá thành vàng, nhưng đại sư đây là hóa mưa thành kim, những cái kia rơi trên mặt đất nước mưa, còn chưa kịp lưu động, liền biến thành một tầng lại một tầng hoàng kim, để cây cột không ngừng mà tại lên cao, lúc này cao nhất đầu sóng cũng nhào không đến cây cột chống đỡ. ngay tại Hoàng Du cùng Viên Đại Khang, còn có Phạm Bành thở nhẹ nhõm một cái thật dài lúc. Đàm Chân còn tại cố gắng thao túng hắn du thuyền, tại cao 2-3 mét sóng lớn bên trong đau khổ dãy rùa. Nhưng hắn biết, nếu là hắn lại không tranh thủ thời gian rời đi du thuyền, lập tức liền sẽ cùng nó chìm xuống bị sóng lớn cuốn đi, sau đó nhanh chóng chìm đến đáy biển cho cá ăn. Phạm Bành mấy tên kia thế nào? Hắn cực nhanh chui ra khoang điều khiển, kéo ra áo cứu sinh bên trên thổi phồng dây thừng, trực tiếp nhảy vào lăn lộn trong nước biển. Sau lưng du thuyền cũng tại tiếp xuống tới một cái sóng lớn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nôn hai cái nước biển, Đàm Chân bị sóng lớn quăng lên lại rơi xuống. Tại cái này chìm chìm nổi nổi bên trong, hắn nhìn đến cách đó không xa Hoàng Du đang đứng tại một cây to lớn kim sắc trên cây cột, trong tay nắm lấy lan can, quần áo cùng tóc tại gió lớn bên trong kêu phần phật. Không riêng gì Hoàng Du, mấy chục mét có hơn địa phương còn có tận mấy cái kim sắc cây cột từ trong nước biển toát ra đầu. Không đúng, Đàm Chân cảm giác chính mình có phải hay không con mắt bỏ ra. Nơi này là biển cả a, từ đâu tới cây cột? Đàm khoa trưởng, lúc này Vu Tuấn lái cuối cùng một chiếc du thuyền đi vào hắn không xa địa phương, đem một cái mang dây thừng phao cứu sinh ném tới. Lên mau đi, trong nước biển lạnh. Đàm Chân cũng không lo được khách khí, nắm lấy phao cứu sinh, khó khăn bò đến Vu Tuấn trên thuyền. Vu Tuấn vịn hắn đi vào Phạm Bành đứng thẳng trên cây cột, mà cuối cùng một chiếc du thuyền cũng bị sóng gió cuốn đi, rất nhanh liền biến mất tại sóng cả cuồn cuộn mặt biển. 10 chiếc tiểu du thuyền toàn bộ đắm chìm hầu như không còn. Viên Đại Khang lần này cần ra đại máu. Đàm Chân chậm qua một hơi, dùng sức bước lên mặt đất, lại dùng tay mò lại sờ, xác nhận là hoàng kim không thể nghi ngờ. Hắn đời này gặp qua không ít huyền chi lại huyền sự tình, nhưng từ đáy biển đột nhiên mọc ra nhiều như vậy hoàng kim trụ lớn, tuyệt đối là lần thứ nhất a. Đây là hoàng kim sao? Là từ đâu tới? Vu Tuấn lắc đầu, nghiêm trang nói ra, không biết a, có thể là Đông Hải Long Vương thấy chúng ta gặp đến phiền phức, chuyên môn phái Định Hải Thần Châm tới cứu chúng ta đi. Đàm Chân, nhà ngươi Định Hải Thần Châm có 9 cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.